một lúc sau mới thở dài nói. Ta chưa nói sẽ thu phục ngươi, chỉ là vừa rồi đang trên đường đi thì bất ngờ phát hiện có yêu khí ở gần đây nên mới chạy tới nhìn một cái. Mặc dù nói là ngươi chỉ đang báo ân, không làm điều gì xấu, nhưng cũng sẽ có người muốn chiếm yêu thân của ngươi và luyện yêu đan của ngươi. Cho nên, ta đề nghị ngươi vẫn nên nhanh chóng quay trở lại núi đi, đừng trì hoãn việc tu hành. Cô gái xinh đẹp lộ vẻ mặt không đành lòng mà nói. Nhưng, chỉ nhi không có người chăm sóc, tiểu yêu không muốn đưa con bé đến cô nhi viện. Tu vi của ngươi không đủ, em gái nhỏ này ở với ngươi lâu ngày sẽ bị lây dính yêu khí, sớm muộn gì cũng sẽ phát bệnh. Đây không phải là giải pháp lâu dài. Như vậy đi, ta thấy cô bé rất có linh tính, trái lại rất thích hợp tu hành. Ngươi mang theo tín vật của ta đưa cô bé lên Mao Sơn đi. Bảo sư phụ của ta nhận cô bé làm đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Thiếu niên đề nghị, cô gái xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, sau đó ngập ngừng nói. Xung quanh Mao Sơn có rất nhiều pháp sư đắc đạo hành tẩu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đưa cho ngươi một tấm phù và một phong thơ. Có phù thì trong một tháng cho dù có đụng mặt trực tiếp ngũ tiền pháp sư thì vẫn đảm bảo sẽ không thể nào nhận ra được si ngươi. Ngươi mau chóng đưa cô bé đến Ngọc Thần Quán của Mao Sơn Phái, chỗ của sư phụ ta Tia 4N Duyên Chân Nhân, sau đó ở lại ngọn núi phía sau của Mao Sơn im lặng tu hành. Cho ngươi được phép gặp cô bé mỗi tháng một lần. Cô gái xinh đẹp vui mừng khôn xiết khi nghe vậy, liên tục dập đầu lại ba cái trước chàng trai trẻ. Đa tạ đại pháp sư đã chỉ đường, tiểu yêu Hồ Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Điều này khiến nàng không khỏi hưng phấn, Mao Sơn 10 phần linh khí, chính là thánh địa tu hành, khiến yêu ma thiên hạ ghen tị vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải phần đông thiên sư trên Mao Sơn có cao thủ tầng tầng lớp lớp, thì nhóm yêu ma đã sớm tiến đến chiếm cứ rồi. Bây giờ nàng đã có được pháp chỉ của thiên sư, chắc chắn việc tu hành tiến triển cực nhanh. Người thiếu niên xua tay, xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi xử lý xong cửa tiệm này thì tranh thủ đi đi. Có thể báo pháp danh của ân nhân được không? Tiên Nhi vô cùng cảm kích. Giọng nói của Hồ Tiên Nhi từ phía sau truyền đến. Ta tên là Cát Vũ, sau này chỉ Nhi cần phải giúp sư huynh nói vài lời tốt đẹp trước mặt lão già nha. Người thiếu niên mỉm cười nói nhỏ trước mặt Chu Chỉ. Dứt lời, dưới ánh mắt khó hiểu của cô gái nhỏ, thiếu niên lướt qua rồi rời đi xa. Cách chương.